Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, ca. Có lỗi với ta sai, Hồ Thanh Nghiêu cười hắc hắc nói, Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu danh tự nếu như thổ hào ca ngươi dùng cũng là thực nghiêu. Ta chỉ là đầu giả trâu, ngươi có phải hay không thực nghiêu ta không biết. Nhưng ngươi là giả trâu ngược lại là thật có khả năng. Hoàng Anh Nam đi tới, cười đùa tí tưởng nói ra. Ô, Sở Nam có chút kỳ quái. Hoàng Anh Nam hắc hắc nói, đến trường kỳ không phải cuối kỳ thi. Chúng ta thi xong, hôm qua phiếu điểm gửi qua bưu điện tới. Khảo thí trước đó, Thanh Nghiêu ba hắn nói, nếu là hắn lại bỏ tiết, cũng đừng gọi hắn cha. Hoàng Anh Nam nói, mọi người chú ý lực đều bị hắn cao lượng mà tràn ngập từ tính lời nói hấp dẫn. Liền Trương Kính Thu cũng đều chú ý tới chuyện này. Hồ Thanh Nghiêu mặt tối sầm, nói, ta không treo khoa đều là hiếm lạ sự tình. Bỏ tiết có gì đáng kinh ngạc? Hoàng Anh Nam nói, no, không phải như vậy. Ngươi bỏ tiết, cha ngươi muốn nhìn phiếu điểm. Sau đó ngươi hô một tiếng ca. Có lỗi với ta sai. Kết quả đem đang chơi điện thoại di động ngươi mụ mụ hoảng sợ thảm. Điện thoại di động đều ngã. Lý Cẩm Tú hiếu kỳ nói. Cái này hù đến. Không đúng. Hoàng Anh Nam nói. Hắn mụ mụ lập tức liền khóc nói. Thanh Nghiêu ba hắn a. Thực lúc ấy ta là có phản kháng. Nhưng là cha ngươi quá lợi hại. Lập tức liền đem ta ép đến. Phốp. Hoàng Anh Nam vừa nói xong, Trương Kính Thu cùng Lý Cẩm Hoa đều cười, Sở Nam trên mặt bắp thịt cũng không khỏi run rẩy mấy lần. Đây là quanh co lòng vòng mắng Hồ Thanh Nghiêu ra ra hắn cùng hắn mụ mụ làm loạn sinh Hồ Thanh Nghiêu. Cho nên Hồ Thanh Nghiêu muốn nhúng tay vào cha của hắn hô ca đâu. Cái này cũng thì xác minh lúc trước hắn nói giả trâu có khả năng lời nói. Hồ Thanh Nghiêu nghe vậy. Cũng cười khổ không được. Nói, giả nữ nhân, ta cho ngươi biết. Chuyện này để cho ta cha biết. Ngươi thì xong đời. Ngươi liền đợi đến thật là nữ nhân đi. Những hài tử này, Lý Ái Quốc cùng Tấm Nghênh Sơ đều có chút xấu hổ. Những hài tử này hiện tại thật sự là lời gì cũng dám nói. Thả tại bọn họ thời đại đó. Cái này đại nghịch bất đạo lời nói ra. Cũng phải bị bọn họ cha mẹ dùng đòn gánh sống sờ sờ đánh chết. Dương Tuệ Bình nghe vậy cũng không khỏi khẽ gắt một ngụm. Phong vận đầy mặt trên mặt nhiều một vòng rất vũ mị đỏ ửng. Ngược lại Dương Tuệ Lan có chút trì độn. Nửa ngày không có kịp phản ứng cái này Hồ Thanh Nghiêu ra ra làm gì cùng chuyện này dính líu quan hệ. Váng đầu hồ hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc khụ khụ. Đây không phải, đùa mọi người cười cười nha. Không khí này làm như vậy thương cảm làm gì? Hoàng Anh Nam biểu lộ cứng ngắc một chút, ngượng ngập chê cười nói. Hiển nhiên, hắn là phi thường sợ Hồ Thanh Nghiêu lão ba. Ngươi khôi hài không thể đổi đề tài. Tiểu ôm trứng ngươi liền biết bố trí ta. Hồ Thanh Nghiêu chừng Hoàng Anh Nam liếc một chút. Hoàng Anh Nam cười hắc hắc, nói. Vậy liền nói lên cấp 3 lần kia, ngươi đi internet copy suốt đêm sự việc, nhớ kỹ a. Hồ Thanh Nghiêu nói, ngươi không phải cùng một chỗ suốt đêm. Hoàng Anh Nam cười nói, đúng vậy a, lần kia ngươi bị cha ngươi bắt được, sau đó gọi về đi. Hắn nói ngươi phía trên một đêm lưới vừa mệt lại buồn ngủ, thì cho ngươi nấu bát mì đầu, cho ngươi đi tắm rửa. Đem một thân mùi khói, mùi mồ hôi nhi tẩy. Hồ Thanh Nghiêu nói, cha ta thực có lúc đối với ta đặc biệt tốt. Hoàng Anh Nam nói, cho nên ngươi cởi sạch thời điểm. Cha ngươi cầm roi ra tử xông đi vào. Cũng quát cởi sạch, lần này không quất ngươi nhớ kỹ. Ta cũng không phải là cha ngươi. Hồ Thanh Nghiêu biểu hiện trên mặt đặc sắc. Hoàng Anh Nam nói, ngươi hoảng sợ khóc. Vội vàng gọi ngươi cha nói ca, có lỗi với ta sai. Kết quả người mẹ đi can ngăn, nghe được câu này, lại dọa đến đưa di động ngã. khóc hướng cha ngươi giải thích nói. Hồ Thanh nhíu mắt trợn trắng nói. Ngươi đoạn này lại bộ trở về. Mẹ ta khẳng định còn nói Thanh nhíu ba hắn a. Thực ta lúc đó là có phản kháng. Nhưng là cha ngươi quá lợi hại. Móc lửng, ngươi tới tới lui lui thì cái này một cái xảo trá. Hai người ở nơi đó làm ầm ĩ, giống như là nói tướng Thanh, hát hài hước, châm biếm, một dạng, dẫn tới một đám người đều cười rộ lên. Lúc này, liền Chi Độn Dương Tuệ Lan cũng hiểu, hiện trường không khí ngược lại là lập tức tốt, chính là Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược, đều không khống chế được lần nữa cười. Sở Nam trong lòng, cũng không khỏi vang lên cổ tuyết giao thanh âm. Hai người kia, ngược lại là rất thú vị. Thẳng vui cười, dạng này cũng rất tốt. Ta trước kia tính tình cũng không khác gì. Nhưng là vác quá nhiều thì cười không nổi. Sở Nam cười nói, trước kia là thật không buồn không lo. Cũng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Cái gì cũng không biết. Trước đó là biết một chút. Rung động, nhưng là núi lớn áp lực. Hiện tại, thì là biết bộ phận. Cũng nắm giữ minh xác mục đích, liền đã có thể tùy ý cười. Cổ tuyết giao nói, cho nên ta cười a, mà lại rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Ta trước đó cân nhắc ngươi nói hết thảy, nếu như dựa theo cái kia một hệ liệt chứng cứ, những thứ này thì đều là hợp lý. Cho nên hiện đang minh xác mục đích cũng có thể xác định là chính xác. Sở Nam rất tán thành, cổ tuyết giao nói. Norika chỉ sự việc xử lý như thế nào? Cha mẹ của nàng linh hồn ngươi có thể chiêu đến sao? Còn có, mới thu nữ quỷ các nàng muốn khai mở võ mạch sao? Giống như là cái kia Vi Hồng Văn, nay đã có thể nhật du, lại mở võ mạch, chắc thực lực hội vượt qua ta. Ta ngược lại thật ra không sợ nàng uy hiếp được của ta vì... Mà chính là trong cơ thể nàng quỷ anh không tốt lắm khống chế. Sở Nam nói, đề bạt mỗi quào một cái bắt được nữ quỷ thực lực. Cái kia là phi thường có cần phải, tiến ngọc như ý, bất luận phải chăng đi ra, giống như là thỏa hiệp. Cùng ta ở giữa hội có một loại gần như nô dịch liên hệ. Ta một ý niệm, các nàng liền sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Chuyện này, ta để ở buổi tối làm tiếp đi. Cổ tuyết giao nói, vậy thì chờ ngươi khoảng không xuống tới. Sở Nam nói, ta rút sạch đi cái kia trận cơ điểm nhìn xem. Chỗ kia, bị móc ra mai táng cuống rốn loại hình đồ, vật. Quá âm tà, còn Norika chỉ phụ mẫu. Tạm thời không cần lo lắng. Chúng ta không đi tìm đi, bọn họ sẽ tìm tới. Dù sao Norika chỉ đã bị ta bắt. Điểm này, cái kia đồng tử tề 5 người đã biết. Mà nếu có tâm điều tra, cho Norika chỉ làm cái bẫy. Coi nàng là thành là lợn thịt đến tiến hành triện dưỡng thần bí thế lực. Sẽ chủ động tìm tới ta. Ta dùng khỏe ứng mệt, hoàn toàn không giả. Cổ tuyết giao nghe vậy. Rõ ràng phát giác được Sở Nam thay đổi, trong mắt nàng rất nhiều vẻ tán thưởng. Ra bệnh viện, Sở Nam mời Trương Kính Thu người một nhà cùng Lý Cẩm Tú người một nhà đến trấn lên tửu lâu bên trong ăn cơm. Trên trấn tiêu phí cũng không cao, Sở Nam điểm một bàn lớn đồ ăn mới 2000 khối tiền không đến. Một đám người ăn đến cũng vô cùng vui vẻ. Trong bữa tiệc, Tấm Nghênh Sơ giơ chén rượu, uống vào đối với hắn đã rất danh quý bia. Không ngừng cảm tạ, Dương Tuệ Lan còn không ngừng cho Dương Tuệ Bình xin lỗi. Cho Sở Nam cảm tạ, thậm chí Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu cũng đều sau đó cho Sở Nam nói lời cảm tạ. Sở Nam cái này một vòng, xác thực thu hoạch được không ít cảm ơn năng lượng. Nhưng là hắn lại không có cảm ứng được loại kia vô cùng đáng quý công đức chi lực. Dù vậy, Sở Nam cũng đã phát giác được hắn viên thứ 3 chiến thần ngôi sao thiên thái ngôi sao. Đều đã tốt hơn nhiều. Đã bắt đầu hoàn thiện quá trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?